Dị Thế Lưu Đài, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 73, phần 63. Chương 63 chương hồi 63 bầu trời rơi xuống tiểu tuyết. Tầm mắt còn tính rõ ràng, tích lũy đã ước có nửa thước rất cao tuyết tầng. Nhậm là ai đều sẽ không nguyện ý ở như vậy thâm tuyết địa thượng lặn lội đường xa, chính là vùng quê. Thượng lại xuất hiện một chi hơn 30 người đội ngũ, sớm định ra 31 người khai hoang đội lại. Nhiều ra 4 người, Tư Tế Nghiêm mặc cùng hắn 3 gã đệ tử, đội ngũ trình hình thoi. Trung gian kéo một khối thật lớn tấm ván gỗ. Mỗi người đều ở dựa hai chân đi đường. Chỉ là trên chân nhiều hai chỉ tấm ván gỗ. Trong tay nhiều hai căn gậy gộc, Nghiêm mặc không rõ ràng lắm nguyên chiến là như thế nào tại đây. Loại cái gì địa hình đều thấy không rõ lắm, Tuyết Thiên Trung tìm được chính xác con đường. Nhưng là 10 ngày đi xuống tới, bọn họ không có đụng tới thành quy mô thú đàn cũng là sự thật, không biết có thể hay không có hiệu quả, nhưng Nghiêm mặc vẫn là dùng hắn đỉnh đầu thượng một ít dược liệu làm ra đuổi thú dược tề, loại này. Đuổi thú dược tề giống nhau phân hai loại, đệ nhất loại là lợi dụng mãnh thú da lông, phân hoặc mặt khác phân bố vật. Làm mặt khác thú loại cảm thấy sợ hãi, không dám tới gần bọn họ. Đệ nhị loại cũng là lợi dụng động vật nhanh nhạy khứu giác, bất quá là ở gói thuốc chung gia nhập một ít hương vị mãnh liệt gay mũi làm thú loại không mừng. Thảo dược Nghiêm mặc hai loại đều làm, cho mỗi vị khai hoang giả đều đã phát một cái. Mãnh thú còn lại là lựa chọn cửu phong phân, kỳ thật Nghiêm mặc có thể gạt cửu phong lưu tại thạch ốc nơi đó. Rốt cuộc cửu phong một khi tiến vào giấc ngủ, cửa nhà có hay không mặt khác sinh vật xâm lấn, nó cũng không có cách nào phát hiện, nhưng Nghiêm mặc không muốn lừa gạt cửu phong. Cửu phong lấy thành đãi hắn, hắn không nói hồi lấy đồng dạng chân thành, cũng không muốn đem đối phương coi thành đứa ngốc. Hắn hư, nhưng hắn giảng tín dụng, nếu đáp ứng cửu phong sẽ lập tức rời đi. Kia hắn liền sẽ lập tức rời đi, tự hắn có thể lý giải cửu phong cùng đàn ong, ngôn ngữ, sau. Hắn liền phát hiện loại này đại não phát dục trình độ không bằng nhân loại hung cầm cùng côn trùng. Đều có chúng nó trí tuệ cùng đối sự vật phân biệt phương pháp, hắn là có thể lưu lại. Nhưng hắn có thể bảo đảm nhất định là có thể ở cửu phong tỉnh lại trước kịp thời rời đi sao? Nếu hắn trộm lưu lại bị tỉnh lại cửu phong đột nhiên gặp được. Nếu đổi làm hắn là cửu phong, hắn nhất định sẽ tức giận phi thường, chủ nhân đều nói làm khách nhân rời đi chính mình ra. Chính là khách nhân chẳng những không có rời đi, còn ở nhà hắn ăn ăn uống uống, đem trong nhà làm cho hỏng bét. Nhậm là này chủ nhân cùng khách nhân cảm tình lại hảo, tỉnh lại sau cũng sẽ giận dữ một hồi đi. Hắn không nghĩ khảo nghiệm một con chim đối hắn tình cảm thâm hậu trình độ. Cũng không nghĩ giết chết cửu phong chiếm lĩnh nó địa bàn. Cho nên hắn chỉ có thể rời đi, bất quá hắn cũng không có cứ như vậy xám xịt mà rời đi. Mà là lợi dụng cửu phong. Lại lần nữa thần côn một phen, hắn nói cho A-ô tộc nhân. Sơn thần cửu phong vì khảo nghiệm bộ lạc thành viên mới nhóm. Yêu cầu bộ lạc ở nó chỉ định địa phương thành lập một tòa to lớn tân thành. Mà không phải chỉ có thể sinh hoạt ở nó che chở hạ. Mà hắn làm tư tế, không muốn chỉ làm các tộc nhân chịu khổ, liền cùng thần huyết mạch chiến sĩ cùng bọn họ cùng nhau đi trước thành lập tân thành. A-ô tộc nhân đã sớm ở cửu phong biến mất một đoạn thời gian sau liền ngày đêm lo lắng cho mình hay không sẽ bị thần vứt bỏ, lần này lại tận mắt nhìn thấy đến cửu phong công kích bọn họ. Càng là lo lắng bọn họ hành động hay không làm thần bất mãn. Bọn họ không đợi Nghiêm mặc tìm tới bọn họ, liền ở tộc vu dẫn dắt hạ tiến đến cầu kiến Nghiêm mặc. Nghiêm mặc liền đem kia đoạn lời nói cho. A-ô tộc nhân yên tâm rất nhiều. Đồng thời cũng ở tư tế đại nhân đối tân thành miêu tả hạ. Đối tương lai sinh hoạt dâng lên vô hạn hy vọng cùng chờ mong, tuy rằng ở thâm đông đại tuyết trung. Chạy tới tân chỗ ở là kiện gian khổ chuyện khó khăn. Nhưng ở tư tế đại nhân cùng thần chiến sĩ đều cùng đi trước dưới tình huống. A-ô tộc nhân chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại dâng lên một cổ khai hoang thác thổ tình cảm mãnh liệt. Các ngươi nếu là ai đi mệt. Liền ở tấm ván gỗ ngồi trong chốc lát. Nghiêm Mặc đối phía sau ba cái tiểu hài tử nói, mắt to cướp. Nói, Tư Tế đại nhân, ta không mệt, ta còn có thể đi. Kỳ thật hắn đã đi được thở hồng hộc, dù sao cũng là mới 11 đến 12 tuổi tiểu hài tử. Liền tính thể lực hảo cũng theo không kịp đại nhân tốc độ cùng nện bước, hùng hài tử tát trộm xem. Xét tấm ván gỗ vài mắt, nhưng ở mắt to mở miệng nói không mệt dưới tình huống. Hắn cũng ngượng ngùng cái thứ nhất ngồi trên đi, liền Tư Tế đại nhân đều còn ở chính mình đi đường. Bọn họ làm sao dám trước thượng tấm ván gỗ nghỉ ngơi. Một chữ mi vẫn duy trì trầm mặc. Ba cái hài tử trung hắn thể lực tốt nhất, bối đồ vật cũng nhiều nhất, Nghiêm Mặc không có lại khuyên nhiều nói. Này đó tiểu tể tử mệt đến đi bất động, tự nhiên sẽ chính mình bò lên trên tấm ván gỗ, hắn bổn không nghĩ mang lên này ba cái tiểu hài tử. Lên đường, này không phải trói buộc sao? Nhưng từ nghe nói Tư Tế đại nhân muốn đi theo khai hoang đội cùng nhau đi. Bọn họ này đó đệ tử phải bị toàn bộ đưa về A-ô tộc. Một chữ mi đầu tiên liền hướng Nghiêm Mặc tỏ vẻ muốn đi theo ý tứ, Nghiêm Mặc xem một chữ mi còn. Tính thuận mát, tiểu hài tử tướng mạo hung ác điểm. Nhưng tâm địa lại là mấy cái đại hài tử chung tốt nhất một cái. Cũng là sở hữu hài tử chung nhất hiểu chuyện một cái. Suy xét đến chính mình bên người xác thật yêu cầu một người trợ giúp làm chút chạy chân việc vặt. Vãnh, mà một chữ mi thân thể cũng rắn chắc. Hắn liền đồng ý, nhưng ở làm người đưa mặt khác tiểu hài tử về nhà thời điểm. Mắt to nhìn đến một chữ mi thế nhưng để lại. Hắn lập tức cũng chạy trở về. Cũng không nói lời nào liền gắt gao đi theo Nghiêm Mặc. Một đôi mắt to khẩn cầu mà nhìn hắn, mà mắt to một lưu lại. Kia hùng hài tử tát khả năng ôm chỗ tốt không thể chỉ cấp kia hai người chia sẻ ý niệm. Cũng chạy trở về, tiểu hài tử A-ô cũng tưởng lưu lại. Lại bị ba cái đại hài tử liên thủ mạnh mẽ ném trở về đại nhân trong tay. Mặt khác tưởng lưu lại hài tử cũng giống nhau, Nghiêm Mặc cười. Các ngươi muốn lưu lại cũng có thể. Nhưng là đường xá gian nguy khốn khổ. Nếu các ngươi ở trên đường bởi vì đi bất động mà tụt lại phía sau, không ai sẽ quay đầu lại đi tìm các ngươi. Đồng dạng nếu bởi vì các ngươi mà ảnh hưởng toàn bộ đội ngũ hành trình, ta cũng sẽ không bởi vì các ngươi là đệ tử của ta liền lưu tình. Tam tiểu hài tử không toàn nghe hiểu, chỉ có thể xem Nghiêm Mặc biểu tình cùng ngữ khí. Hơn nữa nghe hiểu một ít từ ngữ tới suy đoán Tư Tế đại nhân đang nói cái gì. Nghiêm Mặc lại nói, ta ngày hôm qua liền cùng các ngươi nói qua, các ngươi lần này trở về cũng gánh vác trọng trách. Các ngươi yêu cầu đem ta truyền thụ cho các ngươi ngôn ngữ, tri thức trở lại truyền thụ cho các ngươi tộc nhân. Hiện tại các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, là trở về trợ giúp các ngươi tộc nhân, vẫn là mạo sinh mệnh nguy hiểm cùng ta cùng nhau đi. Nghĩ kỹ rồi, lại đến tìm ta, lần này vì làm tiểu hài tử nhóm chính xác lý giải hắn theo như lời nói. Nghiêm Mặc lần thứ hai bắt tay đặt ở một chữ mi trên trán. Từ ngày thứ nhất dạy học về sau, hắn liền không có lại bắt tay phóng tới bọn nhỏ trên trán quá. Bởi vì hắn không nghĩ làm tiểu hài tử có ỷ lại tâm lý, một chữ mi đem Nghiêm Mặc ý tứ thuật lại. Tam tiểu hài tử nói thầm nửa ngày, cũng không biết như thế nào thương lượng, cuối cùng vẫn là cùng nhau xuất hiện ở chuẩn bị xuất phát Nghiêm Mặc bên người. Cứ như vậy, ba cái tiểu hài tử xuất hiện ở lần này khai hoang đội ngũ chung. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc không phản đối, hắn cũng không phản đối. Trong mắt hắn, ba cái tiểu hài tử đều đã không tính tiểu. Hắn 12 tuổi thời điểm cũng đã là một bậc chiến sĩ. Có thể đi theo mặt khác người trưởng thành cùng nhau xuất ngoại đi săn, này hai người cũng chưa lên tiếng. Mặt khác A-ô tộc nhân càng không thể phản đối ba cái tiểu hài tử đồng hành. Thậm chí bởi vì bọn họ là Tư Tế đại nhân đệ tử, mà ở trên đường đối bọn họ rất nhiều chiếu cố, Nguyên Chiến từ đội ngũ đằng trước vòng lại đây, như thế nào? Nghiêm Mặc lập tức ngẩng đầu. Nguyên Chiến mỗi lần tại hành tẩu trên đường lại đây, khẳng định là có việc cùng hắn thương lượng. Quả nhiên, Nguyên Chiến cùng hắn đi rồi cái sóng vai, thuận tay hủy diệt hắn lông mày thượng bông tuyết, há mồm liền nói, có phải hay không cảm giác đi được so trước hai ngày cố hết sức? Nghiêm Mặc gật đầu, chẳng những cố hết sức, còn lãnh, Trên người hắn không ngừng xuyên kia kiện mang tay áo cân vạt áo khoác. Hắn còn ở áo khoác bên ngoài lại bọc kiện càng dài rộng áo da thú. Trực tiếp đem áo khoác hệ khẩn xong xuôi nội áo xuyên. Mọi người chung liền hắn ăn mặc nhiều nhất. Xa xem cùng Chỉ Hùng giống nhau. Nhưng hắn vẫn là cảm thấy lạnh, dùng da thú đơn giản chế tác trường ống ủng càng đi càng không ấm áp. Ngón chân đầu đông lạnh đến tê dại. Buổi tối nghỉ ngơi khi hơi chút nhất trà sát xoa liền đau đến làm người chịu không nổi. Càng đừng nói hắn hai tay, đó là bởi vì chúng ta mau tới rồi. 10 ngày lộ trình, nếu là chính hắn đã tới rồi. Nhưng bởi vì bọn họ người nhiều, tuyết lại đại, mới đi đến hiện tại còn chưa tới đạt mục đích địa, Nghiêm Mặc tinh thần rung lên. Còn có bao nhiêu lâu? Nếu chạy nhanh một chút, trong vòng 3 ngày nhất định có thể tới. Kỳ thật chúng ta hiện tại đã đi lên kia phiến cao điểm phạm vi. Chúng ta từ ngày hôm qua buổi chiều bắt đầu liền vẫn luôn ở hướng sườn núi thượng đi, Nghiêm Mặc. Quay đầu bốn xem, trầm ngâm, này độ dốc cũng không rõ ràng, sườn núi rất dài. Nếu không chú ý, người thậm chí sẽ không phát hiện ở thượng sườn núi. Chờ đến sườn núi đỉnh, nơi đó có một tảng lớn đất bằng, rất lớn. Không sai biệt lắm có hồ nước mặn như vậy đại, ngươi lại đây hẳn là không ngừng là cùng ta nói. Liền sắp tới rồi đi. Nguyên Chiến lau lau trên mặt bông tuyết. Hắn tóc ngắn cha đã biến thành màu trắng. Nhưng gia hỏa này không biết có phải hay không bởi vì có đặc thù năng lực duyên cớ. Cũng không cảm thấy lãnh. Đến bây giờ còn trần trụi hai chỉ chân to. Mỗi lần Nghiêm Mặc nhìn đến hắn cặp kia chân. Liền cảm thấy cả người phát lạnh, chúng ta mang đồ ăn đã không đủ. Cần thiết đi săn, từ nơi này qua đi đến cái kia có sơn dương núi đá liền một ngày đường trình. Ta tính toán trước mang một nửa nhân thủ qua đi. Đệ nhất đi săn, đệ nhị khai thác đá. Ta sẽ đem sở hữu đồ ăn đều để lại cho các ngươi. Người tắc mang theo mặt khác một nửa người đi tân chỗ ở. Chờ chúng ta mang theo liệp vật cùng cục đá trở về. Lại đổi mặt khác một nửa người qua đi, người có phải hay không tới phía trước liền tưởng hảo muốn. Làm như vậy, cho nên mới làm đại gia không cần nhiều mang đồ ăn đương trói buộc, đúng vậy, ta không biết lộ. Đi như thế nào? Nghiêm Mặc nhíu mày, người ngẩng đầu đi phía trước xem. Nhìn đến một cây thổ trụ không có. Mặt trên ta còn cắm không ít thảo. Nguyên Chiến chỉ phía xa phía trước, bị Nguyên Chiến như vậy một. Lóng tay minh. Nghiêm Mặc nhìn xa, thật sự phát hiện ở nơi xa tựa hồ thật sự có một cây trên nhọn dưới tròn thổ thứ chót vót trên mặt. Đất, kia thổ thứ bị tuyết đọng che giấu không ít, nhưng vẫn là có thể nhìn đến thượng nửa bộ phận. Này đại khái chính là lúc ban đầu chiếm địa tiêu chí đi. Người có hay không vây quanh kia thổ trụ đi tiểu? Nguyên Chiến khẳng định nói. Đương nhiên, Nghiêm Mặc nói thầm. Ngoặc kép. Ta liền biết ngươi sẽ như vậy làm, Nguyên Chiến phân không ra những lời này là bao là biếm. Chỉ đương không nghe được. Từ nơi này đến kia căn thổ trụ, này một mảnh phạm vi đều không có quá lợi hại dã thú. Cho ngươi lưu một nửa nhân thủ hẳn là cũng đủ các ngươi an toàn tới nơi đó. Nhưng nhớ kỹ, lúc sau trên đường mặc kệ gặp được chuyện gì, ngàn vạn không cần thay đổi lộ tuyến. Người liền dẫn người như vậy thẳng tắp mà đi phía trước đi, người thật xác định không có mãnh thú. Cùng có uy hiếp lực thú đàn. Có lẽ người lần trước tới không thấy được. Lần này, ta không thể xác định, Nghiêm Mặc lập tức đề nghị. Hoặc là chúng ta cùng đi kia tòa núi đá đi. Nguyên Chiến bỗng nhiên quỷ dị cười. Ta không xác định các ngươi đi lộ có thể hay không đụng tới mãnh thú. Nhưng là ta thực xác định ta chờ hạ phải đi lộ khẳng định sẽ đụng tới. Đây chính là khuyết thiếu đồ ăn mùa đông. Phụ cận rất nhiều ăn thịt dã thú đều ở nhìn chằm chằm đám kia sơn dương, Nghiêm Mặc trầm mặc 3 giây. Phun ra 4 chữ, hảo tẩu không tiễn, Nguyên Chiến cười to rời đi. Hắn đảo không cảm thấy hắn tư tế đại nhân tham sống sợ chết. Hắn hiện tại cũng có chút hiểu biết người này. Biết người này chỉ là sợ phiền toái mà thôi, ngắn ngủi nghỉ ngơi sau. Nguyên Chiến lưu lại sở hữu đồ ăn, mang theo một nửa nhân thủ nhanh hơn tốc độ đi trước kia có sơn dương đàn sinh hoạt núi đá. Vì về sau vận chuyển đông tây phương liền, bọn họ còn mang đi kia khối đại tấm ván gỗ, dư lại AO tộc dũng sĩ từ một người gọi là Hồ Hồ Nam Nhân dẫn đầu. Hồ Hồ đi vào Nghiêm Mặc trước mặt, tỏ vẻ mặt sau đem toàn bộ nghe hắn chỉ huy, đi. Nghiêm Mặc không có nói nhảm nhiều. Một lóng tay kia thổ thứ dường như cây cột. Dẫn đầu cất bước, Hồ Hồ chịu quá nhị mãnh huấn luyện. Tự nhiên sẽ không làm tư tế đại nhân đi ở nguy hiểm đằng trước. Hắn lập tức phân công nhân thủ. Đội hình biến hóa, đem Nghiêm Mặc cùng ba cái tiểu hài tử như cũ bảo hộ ở đội ngũ chính giữa nhất. Nghiêm Mặc một đường cầu nguyện ngàn vạn đừng đụng tới lợi hại thú đàn cùng mãnh thú. Không biết là hắn cầu nguyện nổi lên tác dụng, vẫn là hắn đuổi thú gói thuốc nổi lên hiệu quả, hoặc là lũ dã thú không muốn ở mùa đông ra tới. Ra tới cũng không muốn hướng không có đồ ăn địa phương chạy. Bọn họ này một đường đi rồi suốt 3 ngày. Thẳng đến tới mục đích địa khi, cũng không có gặp phải có quá lớn uy hiếp lực dã thú, đương nhiên. Bọn họ trên đường cũng gặp phải một ít lạc đơn dã thú. Thậm chí còn đụng phải một con lão lang. Lão lang nhìn thấy bọn họ người nhiều bỏ chạy đi rồi. Mặt khác dã thú không kịp trốn đều bị AO tộc dũng sĩ bắt lấy điền bụng vì không cho dã thú theo. Mùi máu tươi đi theo bọn họ. Mỗi lần săn thú, bọn họ đều sẽ đem một ít không thể ăn nội tạng cùng cốt hài đào hố chôn sâu. Nghiêm Mặc còn tưới xuống hương vị khó nghe đuổi thú thuốc bột. Tránh cho đồ vật bị chóp mũi dã thú lay ra tới, đương đoàn người tới kia căn bị tuyết vùi lấp hơn phân nửa thổ trụ, đương Nghiêm Mặc tuyên bố bọn họ đã tới Sơn Thần Cửu Phong chỉ định tương lai bộ lạc chỗ ở khi. AO tộc nhân phát ra vui sướng cùng thả lỏng tiếng hoan hô, tiếng hô không dám quá lớn. Sợ đưa tới dã thú, ở Nghiêm Mặc chỉ huy hạ. 15 tên AO tộc dũng sĩ lập tức sạn tuyết đào hố. Chi khởi lều trại cùng bậc lửa đống lửa, một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau. Nghiêm Mặc đi ra lều trại. Đỉnh gió lạnh quan sát bốn phía, tầm nhìn thực trống trải, phương Bắc là mở mang đại bình nguyên hoặc là nói đại thảo nguyên. Ở nhất Bắc đoan có thể nhìn đến mơ hồ núi non, phía Tây phía trước một đoạn là thảo nguyên. Thảo nguyên mặt sau là phập phồng không ngừng tiểu dãy núi. Dãy núi mặt sau chính là vọng không đến cuối rừng rậm, phía đông nhất nổi bật chính là cái kia mênh mông vô bờ, tựa như nội hải giống nhau siêu đại ao hồ. Ao hồ trung linh tinh còn có không ít lớn nhỏ đảo nhỏ. Đại bên hồ còn cao thấp mà dài quá không ít cây cối cùng bụi cây, mà phía nam chính là bọn họ đi tới phương hướng. Có hồ nước mặn, có bình nguyên, cũng có rừng cây, ở nơi xa không có nhìn đến. Đi đến gần chỗ mới phát hiện, tại đây khối chiếm địa diện tích tương đương rộng lớn cao điểm thượng còn có mấy cái hồ nước nhỏ, cùng mấy cái lớn lớn bé bé dòng suối. Xem dòng suối chảy xuôi phương hướng, hẳn là tụ tập tới rồi cái kia siêu đại ao hồ chung, cao điểm phía dưới tới gần phía tây rừng rậm bên. Kia, cũng mơ hồ có thể nhìn đến một cái không nhỏ con sông chính vòng sơn chảy xuôi. Phương Bắc cũng có đại hà, nhưng Nghiêm Mặc cũng không xác định. Chẳng qua cảm thấy kia phản quang nhìn như là nước sông, trách không được Nguyên Chiến sẽ lựa chọn. Nơi này, chính là hắn nhìn, cũng cảm thấy đây là một cái thủy thảo tốt tươi. Quanh thân hoàn cảnh giàu có, lui nhưng thủ tiến nhưng công bảo địa. Như vậy địa phương nếu ở nguyên lai thế giới tất nhiên sớm bị nhân loại chiếm lĩnh cùng khai phá. Cũng chỉ có ở cái này dã thú so người nhiều dị thế giới mới có thể bảo trì này như cũ là một khối chưa khai phá đất hoang, chỉ là này khối địa bàn tuy rằng nhìn thực hào. Nhưng từ hai bàn tay trắng bắt đầu, như cũ khó khăn thật mạnh, hơn nữa đồ ăn sung túc địa phương. Nếu không có người, kia nhất định sẽ có ở vào chuỗi đồ ăn đỉnh mãnh thú. Nguyên Chiến cũng đúng là này phụ cận phát hiện cùng loại đại hình mãnh thú sinh hoạt dấu vết, may mắn kia mãnh thú có ngủ đông tập tính, cho nên tuy rằng mùa đông không dễ động thổ, nhưng bọn hắn cũng cần thiết động, không biết nơi này mùa đông có bao nhiêu lâu. Tóm lại ở mùa xuân tiến đến phía trước, bọn họ có đại lượng sự tình muốn vội vàng đi làm, bọn họ là nhóm đầu tiên tới nơi này người. Nhị mãnh sẽ ở 30 ngày sau dựa theo bọn họ một đường lưu lại đánh dấu, dẫn dắt dư lại AO tộc nhân toàn bộ di chuyển lại đây. này không phải Nghiêm Mặc yêu cầu hoặc là Nguyên Chiến mệnh lệnh, mà là AO tộc trưởng, tộc Vu Cập toàn tộc cộng đồng thương lượng kết quả. Nghiêm Mặc quan sát địa hình xong, hít sâu một hơi, xoay người đối mặt tộc nhân của hắn, kêu lên hồ hồ, bắt đầu cụ thể phân công sự vụ. Làm tư tế, hắn không thể ngồi chờ Nguyên Chiến dẫn người cùng liệp vật trở về. Hắn đến trước hết nghĩ pháp dàn xếp những người này, cũng làm một ít khả năng cho phép sự tình. Cùng lúc đó, một tòa núi cao thượng, có thể nói hùng vĩ đại điện trung, tư tế đại nhân. Tìm được đóa phỉ nhĩ đức công chúa sao? Một người thân hình cao lớn, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, thân xuyên thâm sắc chiến giáp tuổi trẻ nam tử nôn nóng mà dò hỏi một người hơn 40 tuổi trung niên nhân nói. Kia trung niên nhân thân xuyên ma chất trường y, ngồi xếp bằng ngồi ở một cái đệm hương bồ thượng. Ở trước mặt hắn hách nhiên có một khối nghiêng phóng thật lớn trong suốt thủy tinh có như là hoàng kim làm thành dị thú hình cái bệ. Thủ công phi thường tinh xảo cũng phi thường đại khí, tuổi trẻ nam tử lại lần nữa thúc giục hỏi một lần, trung niên nhân lúc này mới chậm rãi nâng lên đôi mắt. Trung niên nhân tựa mệt cực, thần sắc mệt mỏi, trong ánh mắt tràn ngập hồng ti, thanh âm trầm thấp nhưng hòa hoãn nói. Tìm được rồi, người trẻ tuổi đại hỉ, lập tức truy vấn, nàng ở nơi nào? Trung niên nhân thanh âm càng thêm cố hết sức. Ở chúng ta không có đặt chân quá phụ thần sơn bên kia, như vậy xa. Tuổi trẻ nam tử nôn nóng mà đi rồi hai vòng, quay đầu xem trung niên nhân, kia nàng hiện tại còn sống sao? Bảo hộ chi linh nói cho ta, công chúa điện hạ còn sống, phải không? Chỉ cần tồn tại liền hảo, tồn tại liền hảo. Tuổi trẻ nam tử thoạt nhìn thập phần vui sướng. Ta muốn đem tin tức tốt này nói cho quốc vương bệ hạ. Tuổi trẻ nam tử hưng phấn đến thậm chí quên hướng tư tế nói lời cảm tạ, liền như vậy vội vàng rời đi. Trung niên nhân dương mắt nhìn tuổi trẻ nam tử bóng dáng, khóe miệng hơi câu, lộ ra một cái tràn ngập châm chọc tươi cười. Diệp Hách đại nhân. Một người tóc áo choàng nam tử cao lớn từ tư tế phía sau bình phong sau đi ra. Ngài cảm thấy bệ hạ sẽ phái người đi cứu trở về công chúa sao? Đương nhiên sẽ. Diệp Hách đạm cười, đưa lưng về phía người tới nói. Bệ hạ như vậy nhiều nữ nhân, lại chỉ có như vậy một cái thân sinh nữ nhi. Vì vương vị kế thừa, hắn cũng sẽ phái người đem công chúa tiếp hồi. Như vậy xem ra ta muốn đích thân đi một chuyến. Các hạ. Diệp Hách nhìn chằm chằm trước mặt đá thủy tinh, đột nhiên gọi lại nam tử cao lớn. Phụ thần sơn bên kia ai cũng không có đi qua, nếu ngài muốn đích thân đi trước, như vậy nhất định phải cẩn thận, nơi đó là dã man người thiên hạ. Tác giả có lời muốn nói. Vỗ tay bái tạ đại gia duy trì chính bản, cảm tạ đại gia đầu bá vương phiếu, tiếp tục đi xuống nỗ lực mũ mũ. Hết chương.